tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1631. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh vực kia tên là Chân Võ Tinh Vực. Toàn bộ cường giả đều là người luyện võ, không có người tu chân. Các cường giả của Chân Võ Tinh Vực là cứu cực võ đế rất nổi tiếng, thực lực mạnh đến mức ngay cả Viêm Long Tiên Đế cũng phải kiêng dè. Lần đó Viêm Long Tiên Đế đến là để cướp đoạt quả đại đạo của Chân Võ Tinh Vực, kết quả bị một võ đế của Chân Võ Tinh Vực đánh lui. Bởi vậy có thể thấy được khi đi đến cuối hệ thống luyện võ cổ đại sẽ mạnh đến mức nào. Advertisement, lần đó chưa thành công, Viêm Long Tiên Đế mới chuyển mục tiêu sang trái đất, đáng tiếc trái đất không hề đơn giản như mặt ngoài, đến mức kế hoạch của Viêm Long Tiên Đế từ đầu đến cuối vẫn chưa thể như ý, về sau. Advertisement, trái đất xuất hiện hệ thống luyện võ khiến Viêm Long Tiên Đế vô cùng kinh ngạc, càng cảm thấy trái đất thần bí. Ông ta đã từng suy đoán chẳng lẽ trái đất lại là chi nhánh của Chân Võ Tinh Vực, hoặc là từng có cao thủ siêu cường của Chân Võ Tinh Vực đến trái đất, để phương pháp tu luyện hệ thống luyện võ lại trái đất. Không ai biết được những điều này. Viêm Long Tiên Đế muốn nghiên cứu hệ thống luyện võ của trái đất, chỉ sợ là vì muốn làm rõ ràng những điều này, hy vọng có thể tìm được nhược điểm của hệ thống luyện võ. Kể từ đó ông ta sẽ có thể đến Chân Võ Tinh Vực tìm tên võ đế kia báo thù, thuận tiện lấy đi quả đại đạo của Chân Võ Tinh Vực. Phong Khê thiếu gia biết rất rõ về những điều này, nói tóm lại anh ta chưa bao giờ xem thường hệ thống luyện võ. Mà Ngô Thanh Ảnh của núi Cửu Phong đã từng được tôn sùng là người đứng đầu giới luyện võ, bây giờ giới luyện võ biến đổi thành công, chắc chắn thực lực sẽ không kém. Cho nên Phong Khê thiếu gia mới không tùy tiện ra tay, mà đưa ra ước hẹn. Trong lúc đó, anh ta đã điều tức dưỡng thần, lấy trạng thái đỉnh cao nhất để đối chiến với Ngô Thanh Ảnh, đồng thời có thể cho người đi thăm dò thực lực của Ngô Thanh Ảnh. Trước khi bế quan, anh ta đã phái lão tổ tông của gia tộc Hạ Hầu đến khiêu chiến Ngô Thanh Ảnh. Lão tổ tông của gia tộc Hạ Hầu là cảnh giới giả đan cửu truyền. Mặc dù cảnh giới này vẫn chưa đặt chân đến kết đan, nhưng lại có thể so với kết đan đỉnh phong, thậm chí có thể đánh được với nguyên anh sơ kỳ. Lúc trước Tây Giao nhà họ Tây là giả đan lục truyền đã có thể chống lại được kết đan trung hậu kỳ. Chắc chắn sức mạnh thật sự của giả đan cửu truyền sẽ đứng trên kết đan, có lẽ sẽ thua nguyên anh sơ kỳ. Nhưng nhất định là thua một cách đáng tiếc. Cảnh giới giả đan, mỗi một truyền đều vô cùng nguy hiểm, cũng không phải 10 cổ tộc đều có giả đan cửu truyền, đủ để chứng minh lão tổ tông của gia tộc Hạ Hầu mạnh đến mức nào. Giờ phút này, núi Cửu Phong, lão tổ tông của gia tộc Hạ Hầu võ đang khiêu chiến dưới núi Cửu Phong. Trên mặt ông ta có đầy nếp nhăn, mái tóc trắng dài bẩn thỉu, lôi thôi lếch thếch. Mặc dù đã sống mấy trăm tuổi, gần chết đến nơi rồi. Nhưng Hạ Hầu võ vẫn vô cùng khỏe mạnh, cả người tản ra khí tức làm người ta sợ hãi. Ngô Thanh Ảnh, đi ra đánh một trận. Bên cạnh Hạ Hầu võ không có một ai, ông ta hướng mặt về phía núi Cửu Phong, lạnh lùng khiêu khích. Không phải bà tự xưng là người đứng đầu giới luyện võ sao, sao cứ phải làm rùa đen rụt đầu thế? Xung quanh núi Cửu Phong có rất nhiều người luyện võ đến đây nương tựa vào Ngô Thanh Ảnh. Cách chương.